Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 631, chương 631, An Hồn Hoa. Lúc này, ở vào biển ngọn nguồn chỗ sâu không gian bên trong, Hải Vương cùng Cổ Ngữ đám người rằng co đang kéo dài rồi sau một thời gian ngắn cuối cùng kết thúc. Giờ phút này mỗi người nghĩ đều là khác biệt. Ở Cổ Ngữ xem ra, đại gia có thể tụ ở chỗ này chỉ có một cái khả năng. Khẳng định là Móc Đồng đem quy tắc này bảo tàng tin tức bán cho nhiều người. Ở Hải Vương xem ra, này con mẹ nó là các người chơi rảnh đến nhức cả trứng. Kiếm chuyện ở chỉnh hắn chơi đâu. Trong đó mộng bức nhất không thể nghi ngờ là Mạc Tiểu Tân rồi. Ở Cổ Ngữ đám người cùng Hải Vương đến trước đó, hắn một mực đều cho rằng cái này bí mật chỉ thuộc về chính mình. Mà bảo tàng cũng nên là chính mình một người độc hưởng. Nhưng là giờ khắc này, hắn có một loại ảo giác, phảng phất là chính mình cho là bí mật. Trên thực tế là mọi người đều biết sự tình mà thôi. Nội tâm yêu thương không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cuối cùng mấy người vẫn là ngồi xuống, bắt đầu thảo luận lên nguyên nhân. Diễn đàn bên trong, đem Mạc Tiểu Tân biết được Cổ Ngữ là mua sắm rồi Móc Đồng tin tức mới đến đây. Hắn cái này bỗng nhiên lúc rõ ràng rồi nguyên nhân chỗ ở. Tin tức vẫn là bắt nguồn từ chính mình. Giờ khắc này hắn biết vậy chẳng làm. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn đem cầu hồn rượu sản xuất bức vẽ bán cho Mộc Linh tộc. Từ đó dẫn đến tiếp sau phát sinh hết thảy. Nghe lấy bọn hắn nói chuyện, nguyên bản sắc mặt xanh đen Hải Vương cũng tại lúc này dần dần ý thức được rồi một cái chuyện. Này một lần cũng không phải là các người chơi cố ý chỉnh hắn, mà là nơi này thật có bảo tàng. Đúng rồi, biển rau hẹ, ngươi cần phải đi à? Nói chuyện bên trong, Cổ Ngữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về Hải Vương nói. Cái gì có đi hay không? Ta không đi. Hải Vương một mặt chột dạ mở miệng nói. Vừa mới bắt đầu tranh luận thời điểm, hắn khí hùng hùng hổ hổ, nhưng là ở biết rõ rồi nơi này thật có bảo tàng sau. Ân, thật là thơm, về phần đi, kia không tồn tại, người gặp có phần, vô sỉ a. Nhìn qua Hải Vương, cầu tử nhịn không được lắc đầu thở dài. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm còn nhớ rõ là ở ven biển. Kia thời điểm ngươi uy hiếp sát na thời điểm cỡ nào bá khí. Lại nhìn ngươi hiện tại. Cha cha, ven biển, uy hiếp sát na. Hải Vương ngạc nhiên, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Có vẻ như chính mình là có hướng sát na thu qua phí bảo hộ. Kia thời điểm vì rồi thúc ép sát na. Hắn dẫn đầu lượng lớn hải tộc chiến sĩ tiến về lưu ly bờ biển. Còn đem sát na cho đánh hộp màu ấy nhỉ. Bất quá Hải Vương nhớ kỹ kia thời điểm có vẻ như người chơi tộc còn chưa xuất hiện a. Bọn họ là làm sao thấy được? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, bất quá Hải Vương cũng không hỏi thăm, mà là một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Như vậy chúng ta khi tiến vào đất đáy mộ lớn trước đó, trước thương thảo một chút vấn đề phân phối a. Phân phối người cái đầu a. Vừa mới hùng hùng hổ hổ không phải nói chính mình bề bộn nhiều việc sao? Cần phải trở về. Lưu Sách nhịn không được mắt trợn trắng. Lời ấy sai rồi. Đã nhưng ta ở cái này thời điểm đạt được tọa độ bức vẽ. Nói rõ ràng là duyên phận. Cho nên ta nhất định phải tiến về. Như vậy đi. Quy vừa cũ. Chia 5 năm. Hải Vương vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Cẩu tử nghe nói. Quay đầu nhìn phía sau mình nhân số, lại nhìn mắt Hải Vương sau lưng, lập tức mở miệng nói, nếu không dân chủ một chút, bỏ phiếu, coi như bỏ phiếu, ngươi cũng không phải người chơi, sủng vật không tính phiếu. Hải Vương nghe nói, khinh bỉ mắt nhìn cẩu tử, ngoặc kép, cẩu tử nhịn không được cắn răng, rất muốn nhào tới cắn chết viên này không nghe lời rau hè. Lúc này Cổ Ngữ mở miệng nói, Hải Vương, này một lần mở ra mộ lớn người dù sao cũng là chúng ta người chơi. nếu như ngươi nhất định phải gia nhập cũng được, nhưng là không thể nào giống như lần trước chia 5 năm. Mà lại có một cái điều kiện, nếu như tại nội bộ gặp được nguy hiểm, ngươi nhất định phải xuất lực. Hải Vương nghe nói, nội tâm một phen do dự, trên thực tế hắn cũng rõ ràng, này một lần đàm phán hiển nhiên không thể như lần trước đồng dạng chủ động rồi. Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn đắc tội người chơi tộc, có cầm đã không tệ. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương gật rồi lấy đầu. Có thể, bất quá vẫn là trước ở đi vào trước nói rõ ràng đến cùng làm sao phân tương đối tốt. Cẩu tử nghe nói, nâng chảo mở miệng nói, nếu không vẫn là theo đầu người mấy phần a, người bên này 5 người, chúng ta bên này 21 người, vậy liền phân 26 phần a. Hải Vương nghe nói, chừng rồi một mắt cẩu tử, lại không tiếp tục nói cái gì. Nhìn thấy Biển Vương tự hồ chấp nhận, cẩu tử lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn qua Thủy Chung ở một bên trầm mặc Mạc Tiểu Tân mở miệng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tiểu Tân nghe nói, trên mặt gạt ra rồi một cái mỉm cười. Ta tùy ý, cũng có thể, giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân nghĩ đem đưa ra đề nghị này cẩu tử theo ở trên đất ma sát. Cái gì gọi là theo đầu người phân? Lão tử hao tốn rồi lượng lớn thời gian tra duyệt tư liệu. Bồi tiếp khúc túy ủ chế cầu hồn rượu. Đến tiếp sau lại chính mình nghiên cứu trận pháp. Đều mẹ nó nhanh mệt chết. Mắt nhìn thấy liền muốn thành công rồi. Hiện tại ngươi nói với ta theo đầu người phân. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân rất muốn một pháp trượng đánh nổ cẩu tử đầu. Nhưng mà hắn căn bản cũng không dám nói ra càn rỡ nói đến. Nơi này không phải diễn đàn. Trong trò chơi hắn người thiết lập chính là một cái khiêm tốn mà theo cùng người. Tuyệt không thể bại lộ rồi chân tướng. Tốt ủy khuất a, này mẹ nó khó nói chính là ở diễn đàn đổi rồi cẩu tử 3 năm báo ứng sao. Nhìn qua một mặt mỉm cười Mạc Tiểu Tân, cẩu tử ngạc nhiên, luôn cảm thấy nụ cười này tốt mẹ nó giả tạo. Tựa hồ ý thức được rồi cái gì. Hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Quay đầu nhìn qua cổ ngữ mở miệng nói. Lão đại, hắn là trước tiên đến. Kỳ thực nói đến cơ duyên vốn nên là thuộc về hắn. Nếu không dứt khoát chia làm 30 phần a, hắn cầm 5 phần. Cổ ngữ nghe nói, gật rồi lấy đầu. Liền theo ngươi nói a, 30 phần, Hải Vương ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy cầm ít rồi. Không công bằng, Hải Vương tức giận nói. Vậy liền nghẹn lấy, Diệp Tuyết Nhi lúc này nhìn qua Hải Vương mở miệng nói. Hải Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau lại là một phen thương thảo. Mà cổ ngữ, lưu sách đám người rõ ràng cân nhắc đến rồi Mạc Tiểu Tân cảm thụ. Biểu thị hắn hẳn là cầm 5 phần. Trên thực tế Mạc Tiểu Tân hiện tại ở cổ ngữ đám người trong mắt chính là một cái bảo bối. Ở đây các công hội lớn đều có ở Mạc Tiểu Tân kia đầu tư qua. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Mạc Tiểu Tân cũng coi như là người một nhà rồi. Tương lai, phục sinh tệ, có thể hay không bán chạy vẫn phải nhìn hắn đâu. Chỉ có Hải Vương cảm thấy chính mình chỉ cầm 5 phần. Rõ ràng ít rồi, được tăng giá. Nhưng mà các người chơi hoàn toàn không thấy Hải Vương kháng nghị. Giờ khắc này, Hải Vương khí thổi râu ria trừng mắt. Lão tử nói thế nào cũng là cái quỷ hoàng cảnh giới cường giả. Các ngươi đánh qua lão tử à? Vậy mà dám như thế không nể mặt ta? Nếu như ở đây không phải người chơi tộc, mà là thế lực khác thành viên, Hải Vương tuyệt đối không nói nhảm. Hết thảy xử lý, lão tử muốn hết. Nhưng mà đối mặt người chơi tộc, hắn khí quy khí, về phần động thủ hắn là tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc. Dù sao người chơi tộc hắn là thật không thể trêu vào. Mà Mạc Tiểu Tân bên này, ở biết rõ chính mình một người liền lấy 5 phần sau. Tâm tình rốt cục dễ chịu rồi một chút, nếu quả thật theo đầu người phân, hắn cảm giác chính mình có thể sẽ tại chỗ tức đến ngất đi. dù sao cũng là hơn một tháng cố gắng, đang thương lượng ra kết quả sau. Đám người đứng người lên, cất bước hướng đi rồi truyền tống trận, đi đến trước truyền tống trận, Cổ Ngữ đang muốn đi vào trong đó. Lúc này Hải Vương một mặt cảnh giác ngăn lại rồi hắn. Đừng nóng vội, trước kiểm tra dưới, phòng ngừa truyền tống trận này có vấn đề. Sợ cay rắm, mệt gần chết dày vò rồi 4 ngày. Cho dù có vấn đề chúng ta cũng phải tiến. Liếc mắt Hải Vương sau, Lưu Sách hùng hùng hổ hổ đi vào rồi trong truyền tống trận. Về sau Cổ Ngữ mấy người cũng đều cùng đi theo vào trong đó. Hải Vương, ngoặc kép, tại không muốn mạng phương diện này, người chơi tộc luôn luôn như thế không bị cản trở. Không học được, không học được, Hải Vương nhịn không được cảm khái. Bất quá hắn nhưng sẽ không như thế sống. Quả quyết mang theo thuộc hạ 4 người bắt đầu cẩn thận kiểm tra truyền tống trận. Nhìn xem phải chăng có cái gì ẩn tàng nguy hiểm tồn tại. Một phen giày vò sau, lúc này mới một mặt cảnh giác cất bước đi vào trong đó. Tiến vào truyền tống trong thông đạo trong nháy mắt, Hải Vương chỉ cảm thấy một luồng to lớn sức hút từ phía trước truyền đến. Hắn lúc này vận chuyển trong cơ thể tử vong lực lượng. Ở bên ngoài thân tạo thành rồi một tầng bảo hộ, phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ước chừng 10 mấy giây sau, sức hút bắt đầu yếu bớt. Trước mắt tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Đây là một chỗ mọc đầy rồi màu tím huỳnh ánh sáng đóa hoa hang. Lúc này, Lưu Sách đám người liền đứng tại không xa nơi. Một mặt ghét bỏ nhìn qua hắn. Lằng nhằng, còn kém các ngươi rồi. Sợ chết còn tìm cái dám bảo a. Hải Vương, ngoặc kép, cũng liền người chơi tộc rồi. Nếu là thế lực khác, lão tử giết cả nhà của hắn. Theo lấy Hải Vương đến, đám người ở Lưu Sách dẫn đầu xuống bắt đầu hướng phía trước đi đến. Ở bọn họ đi lại đồng thời, những này màu tím huỳnh ánh sáng đóa hoa nở bắt đầu theo đó lắc lư. Màu tím huỳnh ánh sáng phấn hoa lập tức tràn ngập toàn bộ trong động, thậm chí che đậy rồi tầm mắt. Loại này màu tím huỳnh ánh sáng bột phấn phảng phất có một loại vuốt lên cảm xúc năng lực. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Vì cái gì ta có một loại nghĩ nằm ở bụi hoa bên trong? Như vậy an tường qua đời ý nghĩ. Lúc này cầu tử bỗng nhiên mở miệng nói. Đánh vỡ rồi yên tĩnh. Ta cũng có. Tuyết Lê mở miệng yếu ớt nói. Nghe đến lời này, dẫn đầu Lưu Sách quả quyết hướng những này đóa hoa màu tím nhìn lại. Đồng thời mở ra rồi phân tích. An hồn hoa, đặc thù, linh tài tường tình, mọc ở hoàng tuyền trung tâm vùng biển, tiếp cận lục đạo luân hồi thế giới chỗ một loại đặc thù đóa hoa. Bởi vậy cũng được xưng là vãng sinh hoa. Nhìn thấy hoa này đóa, liền đại biểu lấy sắp sẽ bước vào lục đạo, luân hồi chuyển thế, cũng sẽ bị cấy ghép tại mộ huyệt bên trong, làm bạn chết đi người vong linh. Dẫn dắt hắn bước vào lục đạo luân hồi. Linh tài công hiệu, an thần, yếu ớt thôi miên. Chính như Lưu Sách suy nghĩ như vậy, vấn đề liền ra ở những đóa hoa này trên. Tốt đặc chỉ là yếu ớt thôi miên hiệu quả. Không cần để ý, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Hải Vương đám người sớm đã mở ra rồi bên ngoài thân phòng hộ. Một mặt cảnh giác, nhìn cái gì? Các ngươi không sợ chết? Ta sợ. Nhìn thấy Lưu Sách khinh bỉ ánh mắt, Hải Vương trừng mắt nói. Lưu Sách không có trả lời, mà là nhìn về phía sau lưng Cổ Ngữ đám người mở miệng nói. Tiếp tục đi tới, này hoa không độc vô hại, ngươi làm sao biết rõ không độc? Hải Vương lúc này nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Độc thân, muốn tin hay không? Nghe được Lưu Sách trả lời, Hải Vương thật cảm thấy bọn này người chơi tộc đồ đần ở cầm sinh mệnh mở trò đùa. Không học được, không học được, dọc theo giao lộ một đường tiến lên. Trong thời gian này Hải Vương cảnh giác đến rồi cực điểm. Mà các người chơi vừa vặn trái ngược nhau, ở phấn hoa bên trong cảm giác tâm thần yên tĩnh, thậm chí có tại chỗ nằm xuống an tường qua đời ý nghĩ. Đi tới, cậu tử có chút gánh không được, bởi vì tổng mẹ nó nghĩ nằm xuống. Thân là thân cận tự nhiên bạch mị, an hồn hoa đối với hắn thôi miên hiệu quả nhưng so lưu sách đám người lớn hơn. Nghĩ rồi nghĩ, hắn ấn mở rồi diễn đàn mặt tấm, sau đó chút rồi một đầu kinh bạo âm nhạc ở giọng nói kênh thả rồi lên. Giờ khắc này, tự liền đám người cũng đều trong nháy mắt tinh thần rồi. Nhân tài, đồng dạng mơ màng buồn ngủ Tuyết Lê nhịn không được đối cậu tử dựng thẳng lên rồi ngón cái. Cậu tử nghe nói, về rồi một cái đắc ý ánh mắt, Omega, đầu bắt đầu đi theo âm nhạc tiết tấu lay động, Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, ngốc chó, bất quá hai chữ này hắn nghẹn ở trong lòng, không dám nói ra ngoài. Này ngốc chó làm sao vậy? Đúng không đúng chúng độc? Cũng không biết rõ giọng nói kênh tồn tại Hải Vương. Lúc này nhìn qua run run đầu cậu tử kinh ngạc mở miệng nói. Tưởng rằng là bốn phía thực vật có vấn đề. Mạc Tiểu Tân nghe nói. Yên lặng tại đáy lòng cho Hải Vương dựng thẳng lên rồi ngón cái. Bởi vì hắn nói ra chính mình lời muốn nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,